Nhân sinh hung hãn, chương 46, đánh tơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ái mộ mãnh liệt dâng lên trên. Vẻ mặt đó, dáng dấp kia, quả thực so với 30 năm không thấy người nhà. Còn kích động hơn, còn muốn hưng phấn. Nếu như là một đoạn thời gian trước, đối mặt nhiệt tình như vậy fan, Dương Tiểu Lượng tự nhiên là muốn lên trước. Huyễn mình một chút ký tên, nhưng là khoảng thời gian này, bị cái kia Lâm Đại Sư tiên đoán cho chơi đùa sợ. Thật sợ xảy ra hiện một cái phen, một quyền đánh ở trên mặt của chính mình. Phe làm chủ bảo tiêu quả nhiên ra sức, trực tiếp tới cái tường thành, đem những người ái mộ ngăn cản ở ngoài. Dương Tiểu Lượng vẫy tay, miễn cưỡng cười, muốn phải nhanh chóng rời đi nơi này. Chung quanh các phóng viên muốn lên trước hỏi dò một ít chuyện cũng đều bị những người hộ vệ này chặn lại ở ngoài. Những phóng viên này có một càng trọng yếu hơn sứ mệnh, đó chính là Dương Tiểu Lượng liệu sẽ có bị đánh tiến vào bệnh viện. Cái này không chỉ đối với phóng viên, vẫn là dân trên mạng nhóm tới nói đều là cực kỳ để ý sự tình. A, bất quá nhìn hiện tại tình huống này, hiển nhiên là không thể nào. Này bầy bảo tiêu đem Dương Tiểu Lượng bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, liền con ruồi cũng không phải là không vào đi, càng không cần phải nói có người tới tập kích. Ha ha, còn tiên đoán ta bị đánh, quả thực buồn cười, chỉ lát nữa là phải ra sân bay. Dương Tiểu Lượng không khỏi nở nụ cười. Cái này cũng không buồn cười. Trong chớp mắt, Dương Tiểu Lượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khi thấy bên cạnh một người hộ vệ thời điểm, phảng phất là thấy quỷ giống như vậy. Ngươi, ngươi, cẩu vật, còn con gái của ta mệnh đến. Đang lúc này, cái kia mặt bên bảo tiêu đột nhiên xoay người, trực tiếp một quyền đánh vào Dương Tiểu Lượng trên mặt. Ầm, Dương Tiểu Lượng nặng nề đập xuống đất. Trong nháy mắt mắt nổ đom đóm, choáng váng. Ngươi vì nổi danh, đem ta mang thai con gái vứt bỏ, hại nàng nhảy lầu tự sát, ta đập nát mặt của ngươi. Tên này đại hán, bắp thịt dâng trào, trực tiếp đạp mạnh Dương Tiểu Lượng cái kia vẫn lấy làm tự hào mặt. CMN, thời khắc này, hiện trường nổ tung, vô số phóng viên đột nhiên ấn lại phím tắt. Tin tức lớn, đúng là tin tức lớn a, Dương Tiểu Lượng thật sự bị đánh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bị đánh rất nghiêm trọng. Dương Tiểu Lượng cò môi giới, giờ khắc này hoảng sợ gọi hô lên, các ngươi nhanh hỗ trợ. Hộ vệ chung quanh vội vã tiến lên, bọn họ cũng đều biết này huynh đệ tình huống, vì hiện tại tình cảnh này ẩn nhẫn 3 năm. Đừng đánh, chúng ta đè lên ngươi, không phải vậy những này fan sẽ giết ngươi. Những người hộ vệ này nhìn đánh gần đủ rồi, trực tiếp đem người này áp chế xuống, đem bảo vệ. Chung quanh những người ái mộ giờ khắc này điên rồi, các nàng lượng lượng dĩ nhiên bị người đánh, hơn nữa nhìn trên mặt tất cả đều là máu tươi, cũng là hoảng rồi. Các nàng muốn lên trước cùng này bảo tiêu liều mạng, thế nhưng còn lại bảo tiêu nhưng là đưa các nàng trực tiếp ngăn cản, làm cho các nàng không thể tới. Các phóng viên quay về Dương Tiểu Lượng bây giờ dáng dấp chính là một trận điên cuồng chụp. Sau đó hướng về hộ vệ kia đuổi theo. Xin hỏi ngươi tại sao muốn đánh Dương Tiểu Lượng? Xin hỏi ngươi lúc trước nói, Dương Tiểu Lượng vì nổi danh, vứt bỏ con gái ngươi. Chuyện này là sao nữa? Các phóng viên giờ khắc này điên rồi. Tin tức lớn một tên tiếp theo một tên, quả thực để cho bọn họ không muốn không muốn. Đào móc, hung hăng đào móc a. Lúc này, Dương Tiểu Lượng nằm ở nơi đó, cảm giác mình hãy cùng chết rồi giống như. Trong đầu hồ dán rời sông lấp biển, hủy khuôn mặt. Đây là Dương Tiểu Lượng ngất trước cuối cùng một cái ý nghĩ. Thượng Hải nào đó học viện, Lộ Tử Nghĩa mang theo 2 cái sầu riêng. Ngựa không ngừng vó hướng về nữ sinh ký túc xá chạy như điên. Hắn biết, vào lúc này Á Khiết ngay ở trong túc xá đuổi kịch, muốn đi vào nữ sinh ký túc xá. Ký túc xá bác gái là đạo thứ nhất chuyện khó. Thế nhưng ở Lộ Từ Nghĩa cái kia bày tấc bất lạn miệng lưỡi hạ. Ký túc xá bác gái bị cảm động. Lã Á Khiết lúc này chơi máy vi tính. Thế nhưng trong lòng nhưng không có chút nào vui vẻ. Lụm, di ti, Lộ Từ Nghĩa thật sự là quá ghê tởm. Dĩ nhiên không tin mình. Còn cùng chính mình bạn thân cãi nhau. Quả thực làm mất mặt chính mình. Chính mình vẫn còn ở bạn thân trước mặt khen ngợi quá đáng chính mình bạn trai người rất tốt. Nhưng là không nghĩ tới để chính mình mất mặt nhanh như vậy. Á Khiết, người thật không chuẩn bị tha thứ hắn a, một bên bạn cùng phòng hỏi. Hừ, lần này không dễ như vậy. Hắn xem ta tin tức, cùng ta bạn thân cãi nhau, để ta mất hết mặt mũi. Còn có, hắn này là hướng ta không tín nhiệm, dáng dấp cùng đà điều tựa như, ta có thể coi trọng hắn. Cái kia là phúc khí của hắn. Cuối cùng còn không tin ta. Tức chết ta rồi. Lã Á Khiết thở phì phò nói. Hắn đây không phải là quá sốt sắng ngươi mà. Nam nhân đều như vậy. Bạn cùng phòng khuyên giải nói. Người khác như thế nào ta bất kể. Thế nhưng hắn không thể không tin tưởng ta. Lã Á Khiết nói rằng. Bất quá ta nghe nói lớp cách vách một cái bà tám thật giống yêu thích hắn a, ngươi sẽ không sợ. Bạn cùng phòng nói rằng, là hắn cái kia kinh sợ dạng, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Điều này cũng đúng, thùng thùng, đến rồi, ai vậy? Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Bạn cùng phòng không kiên nhẫn kỳ phiền mở ra nhóm, làm nhìn người tới, nhất thời cả kinh. Sao ngươi lại tới đây? Lã Á Khiết nhìn người tới. Nhất thời càng thêm giận. Ngươi tới làm gì? Chúng ta đã chia tay. Sau đó nhìn thấy Lộ Từ Nghĩa cái túi trong tay. Không khỏi cười ha ha. Làm sao? Biết ta thích ăn sầu riêng. Chỉ mua được đưa ta. Để ta tha thứ ngươi. Ta cho ngươi biết nằm mơ. Lộ Từ Nghĩa không nói gì. Trực tiếp đem sầu riêng phương phương tránh tránh bầy để dưới đất. Sau đó hít sâu một hơi. Ở Lã Á Khiết cùng bạn cùng phòng kinh ngạc bên dưới. Trực tiếp quỳ ở sầu riêng trên. Đau quá, cái này không quỳ không biết. Quỳ một cái không chịu nổi. Cái kia thô sáp gai nhọn trực tiếp cắm ở trên đầu gối. Thật sự là quá đau. Đau đều nhanh run lên. Á Khiết, ta sai rồi. Cầu ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Lần sau nếu như ta còn mưu mô. Cái gì? Ngươi còn muốn có lần sau? Lộ Từ Nghĩa lời còn chưa nói hết. Trực tiếp bị Lã Á Khiết cắt đứt. Lộ Từ Nghĩa lúc này. Cũng là phát hiện nói sai. Đầu rung cùng chống bỏi tựa như. Không có lần sau. Không có lần sau. Liền này một lần cuối cùng. Ta khẳng định đổi. Ta sau đó nhất định tin tưởng ngươi. Tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi. Cái gì? Ngươi còn hoài nghi? Ngươi hoài nghi gì? Không có hoài nghi. Ta không có hoài nghi. Hết thảy đều là ta mưu mô. Đều là của ta sai. Lộ Từ Nghĩa vội vàng lắc đầu nói rằng. Một bên bạn cùng phòng nhìn thấy Lộ Từ Nghĩa như vậy. Cũng là phục rồi. Này cái quái gì vậy là liều mạng a Á Khiết. Ngươi nhìn sẽ thấy cho một cơ hội đi. Bạn cùng phòng nói rằng. Bây giờ như vậy. Lã Á Khiết trong lòng cũng hết giận không nhỏ. Tha thứ ngươi cũng được. Bất quá ngươi được viết giấy cam đoan. Còn có giống ta bạn thân xin lỗi. Những này ngươi có thể không thể làm được. Có thể. Nhất định có thể. Lộ Từ Nghĩa lập tức gật đầu nói. Quên đi. Lại cho ngươi một cơ hội. Đứng lên đi. Lộ Từ Nghĩa nghe nói như thế. Tâm bên trong đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không tự chủ được nói rằng. Đại sư quả nhiên chuẩn. Đã nguôi giận Lã Á Khiết nghe nói như thế. Nhất thời sững sờ. Cái gì đại sư? A, không có. Không có đại sư. Nói. Một chữ. Thô bạo vênh váo. Trực tiếp để Lộ Từ Nghĩa không dám phản kháng. Làm Lộ Từ Nghĩa đem sự tình nhất ngũ nhất thập sau khi nói xong. Một trận tiếng gầm gừ truyền đến. cho ta tiếp tục quỳ. Ta liền mấy ngày không ở bên người ngươi. Sự thông minh của ngươi thì trở thành số âm. Ngươi có ngốc à, Lộ Tử Nghĩa. Mà đúng vào lúc này, mỏng manh trên triệt triệt để nhấc lên cơn sóng thần. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Đại Sư Block, lần thứ hai bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vô số dân trên mạng chịu phục. Đao thu chém cá ngoài miệng không phục. Nội tâm cũng là phục rồi. Đây cũng quá giả đi. Cách chương.